bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36 thêm càng. Ghen tiểu yêu tinh, nghe thấy Cố Giai Minh nói tìm được cảm giác, Vương Đạo trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc, nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Cố Giai Minh gật gật đầu, hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, không sai biệt lắm mơ siêu. Vương Đạo nghiêm túc trên mặt rốt cuộc lộ ra điểm tươi cười. Hai ngày này Cố Giai Minh là một chút cảm giác đều tìm không thấy. Về cảm tình diễn thấy thế nào đều không đi tâm, hắn liền vẫn luôn chưa cho hắn sắc mặt tốt, chính là tưởng cho hắn gây điểm áp lực, làm hắn càng tiến thêm một bước. Rốt cuộc như vậy tuổi trẻ lại như vậy có tiềm lực tuổi trẻ diễn viên thật sự không nhiều lắm. Có thể hợp hắn mắt duyên càng không nhiều lắm, Cố Giai Minh có thể nói là trước mắt mới thôi hắn xem trọng nhất diễn viên. Bởi vì hắn chính trực tâm tính, chỉ cần có thể như vậy kiên định đi xuống đi. Vương Đạo tin tưởng, 20 năm sau Cố Giai Minh tuyệt đối là quốc bảo cấp nghệ thuật gia. Diễn nghệ giới trụ cột làm hắn này một hàng, tới rồi hắn tuổi này. Đến vì này một hàng tương lai suy xét, Vương Đạo cảm thấy chính mình cũng là dụng tâm cực khổ. Cũng may Cố Giai Minh không có làm hắn thất vọng. Quả nhiên người trẻ tuổi liền không thể ở riêng lâu lắm. Bằng không cảm tình diễn đều không hảo chụp, Mạc Uẩn Tề tỉnh lại thời điểm. Cố Giai Minh đã bắt đầu chụp, một màn này vốn dĩ chính là ở ngày mới tảng sáng thời điểm chụp. Bởi vì kịch Trung Trung Ly Thiều chính là ở ngay lúc này rời đi. Vốn dĩ Vương Đạo là tưởng chụp xong rồi lại hậu kỳ chế tác bối cảnh. Hiện tại Cố Giai Minh tới sớm như vậy. Cũng tỉnh xong việc, liền hiện tại chụp chuyên viên trang điểm liền cho hắn đôi mắt thượng điểm trang. Chụp hắn ánh mắt liền có thể, mặt khác hậu kỳ có thể lại cắt nối biên tập Cố Giai Minh đối mặt màn ảnh. Hồi tưởng khởi tối hôm qua Mạc Uẩn Tề nói qua nói. Mỗi một ngày đều muốn làm thành sinh mệnh cuối cùng một ngày. Hắn ánh mắt bắt đầu phóng không, đồng tử chỗ sâu trong. Lộ ra vài phần không nhìn kỹ đều khó có thể bắt giữ đến khát khao, lúc này. Mạc Uẩn Tề vừa lúc ra lều trại, đứng ở cửa nhìn hắn, bình tĩnh con ngươi, chuyên chú mà nghiêm túc Cố Giai Minh nhận thấy được lúc sau. Trong lòng ẩn ẩn làm đau, trong mắt lại có vài phần áy náy, hắn hẳn là thích Mạc Uẩn Tề này nhân loại. Không phải đối một người có hảo cảm cái loại này thích, là tình yêu. Hắn động muốn vẫn luôn cùng này nhân loại ở bên nhau lòng tham mơ siêu tham sân si hận ái ác dục. Nhân loại thất tình mau bị hắn động một cái biến, Cố Giai Minh đáy mắt hiện lên tự diễu. Có thể hay không cười a? Trong óc vẫn luôn nhớ kỹ một câu. Từ xưa nhân yêu không yêu nhau. Cho dù thích cũng không thể ở bên nhau. Hiện tại chính mình lại động tình. Đều nói nhân yêu thù đồ. Bị nhận ra tới lúc sau Mạc Uẩn Tề sẽ tiếp thu hắn cái này hồ ly tinh sao? Muốn hay không nói cho hắn đâu? Cố Giai Minh trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện dãy dụa cảm xúc. Gần chỉ là trong nháy mắt, cái này ý niệm đã bị hắn đè ép đi xuống. Không hảo đi, vạn nhất đối phương không tiếp thu hắn đâu. Lo được lo mất cảm giác, chỉ có ở chân chính để ý một người thời điểm mới có thể thể hội được đến cuối cùng. Cố Giai Minh ánh mắt cô đơn xuống dưới, nhắm mắt lại liễm hạ chính mình không tha, trong mắt dãy dụa lại ở nhắm lại phía trước kia một giây. Rõ ràng dừng ở màn ảnh bên trong, vây xem nhân viên công tác đều theo bản năng ngừng thở. Đều cảm giác được ngực bị tạp một quyền, tốt kỹ thuật diễn. Là có thể kéo người xem cảm xúc, làm người cảm thụ nhân vật vui vẻ cùng tan nát cõi lòng, Vương Đạo cũng là ngừng thở coi Cố Giai. Minh trận này ánh mắt diễn, đãi Cố Giai Minh lại mở mắt ra, đáy mắt đã bình tĩnh như hải, đem hết thảy cảm xúc đều liễm với nội, trở nên càng thêm thâm thúy khi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hoàn mỹ. Đây là hắn muốn, không, này đã vượt qua hắn mong muốn. Cố Giai Minh quay đầu lại thời điểm đôi mắt chợt lóe. Lạnh lùng nói, đi thôi, xoay người sau. Cố Giai Minh đáy mắt nháy mắt dâng lên một đoàn sương mù. Mỏng không nhìn kỹ đều thấy không rõ lắm. Vương Đạo cả người chấn động, theo sau liền cười ra tiếng. Hảo, vẽ rồng điểm mắt chi bút. Quá tuyệt vời, Cố Giai Minh chớp chớp mắt, đem trong mắt còn không có rơi xuống nước mắt lại thu trở về. Trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Vương đạo, cái này cảm giác đúng không? Quả nhiên, đem Mạc Uẩn Tề mang nhập nữ chủ, gì cảm tình diễn hắn đều diễn ra tới, đúng đúng đúng. Quá đúng, Vương đạo vui mừng vỗ vỗ Cố Giai Minh bả vai, nghiêm túc trên mặt ít có lộ ra như vậy cao hứng biểu tình. Mau đi cân nhắc một chút, nhớ kỹ cái này cảm giác, về sau lại chụp cảm tình diễn liền dễ dàng nhiều. Cố Giai Minh vỗ vỗ mặt, làm chính mình bình tĩnh lại. Mạc Uẩn Tề đã đi tới, sủng địch khen nói, lần đầu tiên xem ngươi hiện trường, thật tốt. Cố Giai Minh sắc mặt đỏ lên, càng bình tĩnh không xuống, đem ánh mắt hướng bên cạnh thoáng nhìn, không biết xấu hổ nói, ngươi khen ta cũng sẽ không cao hứng. Mạc Uẩn Tề mỉm cười nhìn hắn, duỗi tay điểm điểm hắn cái trán, cũng không chọc thủng hắn này khẩu thị tâm phi trả lời. Liền như vậy vẫn luôn nhìn hắn, xem Cố Giai Minh che mặt, che lỗ tai, chính mình cũng không biết che chính là cái gì. Tóm lại có loại bị đối phương xem trống trơn cảm thấy thẹn cảm. Cuối cùng Cố Tiểu Yêu rốt cuộc tạc mao, ngươi xem ta làm gì? Mạc Uẩn Tề bất đắc dĩ chọc chọc hắn, đương nhiên hỏi một câu, ta không xem ngươi xem ai? Phốc, chung quanh phát ra vài tiếng không nín được tiếng cười. Mạc Tổng hảo trực tiếp, này cầu lương dài, tấm tắc tương đương. Cố Giai Minh thực không chí khí đem người chung quanh chừng mắt nhìn một lần. Chính là khó coi Mạc Uẩn Tề ánh mắt, khiêng không được Mạc Uẩn Tề vẫn luôn như vậy xem hắn. Xoay người liền hồi lều trại khu, chẳng qua bước đi vội vàng thoạt nhìn rất giống chạy trối chết chạy trốn cái này kỹ năng. Hình như là hắn trong xương cốt liền có thiên phú. Cố Giai Minh vừa đi một bên tưởng. Này không có gì nhưng mất mặt, bọn họ hồ ly cứ như vậy, gặp chuyện không quyết làm sao bây giờ. Chạy trốn. Bất quá này ở người đứng xem ra, chính là Cố Giai Minh đoạn số không có Mạc Tổng cao. Thẹn thùng, tấm tắc, ai là hài tử cha ai là hài tử mẹ lập tức liền phân ra tới. Cố Giai Minh mê muội đoàn đều vẻ mặt. Hận này không tranh, người này vẻ mặt tiểu tức phụ bộ dáng là nháo loại nào. Không quan tâm hắn có phải hay không lão bản, đùa giỡn trở về, sờ trở về, thân trở về. Chúng ta vì ngươi đánh cô. Phát hiện một đám nữ hài tử đều dùng mê luyến ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Giai Minh. Mạc Tổng lúc gần đi nhàn nhạt quét các nàng liếc mắt một cái, đem các nàng diện mạo đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Thương trường chẳng phân biệt nam nữ, tình trường cũng giống nhau. Hắn sẽ không xem thường bất luận kẻ nào. Mê muội đoàn bị cái này ánh mắt dọa đều cương tại chỗ. Vừa rồi kia liếc mắt một cái làm các nàng có một loại bị bóp trụ yết hầu hít thở không thông cảm. Hắn sẽ không nghe thấy chúng ta lời nói đi. Thẳng đến Mạc Uẩn Tề đi ra ngoài hảo xa, một cái người phụ trách tiểu muội mới lẩm bẩm mở miệng không. Không biết coi Cố Giai Minh khi rõ ràng là như vậy ôn nhu ánh mắt. Vừa chuyển mặt trong mắt biểu tình liền thay đổi. Chỉ bằng cái này đối Cố Giai Minh cũng là chân ái. Hắn đại khái là cảnh cáo chúng ta không cần dạy hư Minh ca. Nếu không khiến cho chúng ta lăn ra giới giải trí, tiểu mê muội thực chắc chắn, mặt khác mấy cái tiểu mê muội đều tán đồng gật đầu. Đúng đúng đúng, phương pháp này thật sự thực bá đạo tổng tài, phù hợp bá đạo tổng tài nhân thiết. Cố Giai Minh trở lại lều trại thời điểm, Mạc Trạch Dương còn ở ngủ, như cũ là nằm bò, dầu mông nhỏ. Trên người hơi mỏng tiểu thảm đã che đậy đầu. Cố Giai Minh mắt sắc phát hiện đối phương đỉnh đầu một đôi lông xù xù thính tai nhi. Sợ tới mức trong lòng lột bột một chút, vội vàng đem đối phương lộ ra tới về điểm này yêu lực cấp ấn trở về cho ta thu. Đã phát hiện một màn này Mạc Tổng làm bộ không hề phát hiện bộ dáng. Cái này làm cho Cố Tiểu Yêu an tâm không ít, nơi này đã không có người khác. Vừa mới tự nhận là thua một bậc Cố Giai Minh bắt đầu tìm cha. Ngươi thế nhưng đem hắn một người lưu lại nơi này, ngươi liền không lo lắng hắn bị dã lang ngậm đi. Hồ ly ấu tể thật sự thực dễ dàng bị dã lang ngậm đi. Điểm này Cố Giai Minh cũng không có thuận miệng nói bậy. Bất quá ở Mạc Tổng cái này người bình thường tới nói. Chính là không có việc gì tìm việc. Mạc Tổng sùng nịch nhìn hắn một cái. Khí định thần nhàn ngồi ở lều trại duy nhất một phen ghế trên. Ngữ điệu như cụ ôn nhu. Lần sau sẽ không, Cố Giai Minh một quyền đánh vào bông thượng. Trừng mắt nhìn trừng mắt, không lời nào để nói. Cãi nhau thời điểm sợ nhất chính là ngươi chuẩn bị một bụng từ nhi làm đối phương tiếp chiêu. Kết quả đối phương ôn nhu đối với ngươi nói rất đúng ta sẽ sửa. Này còn như thế nào xảo đi xuống, bị Mạc Uẩn Tề như vậy một nháo. Cố Giai Minh tuy rằng tưởng tạc mau, nhưng đáy lòng kia cổ nghẹn khuất khó chịu cảm giác lại bị hòa tan không ít. Ngay sau đó Mạc Trạch Dương cũng bị đánh thức, nhào vào Cố Giai Minh trong lòng ngực cọ trong chốc lát. Cố Giai Minh tức khắc liền vui vẻ lên, không nghĩ ra liền không cần lại suy nghĩ. Dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hắn một cái yêu còn có thể bị nghẹn chết không thành. Vạn nhất Mạc Uẩn Tề cũng không phải người đâu. Dù sao hắn đã có điểm không bình thường, về sau khả năng sẽ càng ngày càng không bình thường. Cầu nguyện đi, cầu nguyện Mạc Uẩn Tề không phải người, Cố Giai Minh nheo nheo mắt. Cảm giác câu này nghe giống như mắng chửi người nói lúc này lại nói tiếp đặc biệt có phạm nhi. Ai nói không phải người là mắng chửi người tới. Cũng có khả năng là tốt đẹp chờ đợi. Vì chính mình thiện lương điểm tán. Mạc Uẩn Tề phát hiện Cố Giai Minh ánh mắt vẫn luôn hướng chính mình trên người phiêu. Thả biểu tình trở nên phi thường mau. Biến sắc mặt trở nên cùng xuyên kịch giống nhau. Thời khắc thuyết minh hắn ảnh đế thân phận. Mạc Uẩn Tề nhịn không được nhếch lên khóe miệng, Cố Giai Minh ngày thường cùng diễn kịch thời điểm, tương phản cũng thật đại, ăn cơm sáng Cố Giai Minh ghé vào tiểu bàn tròn thượng cùng Mạc Trạch Dương. Chơi, quý trọng đối phương rời đi trước cuối cùng nửa giờ, tươi cười thuần túy giống cái hài tử giống nhau, cái này làm cho Mạc Uẩn Tề trong mắt ý cười càng tăng lên. Ánh mắt ở Cố Giai Minh trên người lưu luyến một vòng. Lại rút về thời điểm, trùng hợp dừng ở Cố Giai Minh trên mông, Mạc Tổng sừng sốt hạ. Theo sau bất đắc dĩ nhéo nhéo chính mình cái chán. Hắn tối hôm qua thế nhưng làm như vậy mộng, nhất định là điên rồi. Cố Giai Minh đột nhiên nhận thấy được nguy hiểm. Quay đầu lại phòng bị nhìn phía sau nhân loại. Cảnh giác hỏi, ngươi lại làm sao vậy? Mạc Tổng nhướng mày, duỗi tay. Ở Cố Giai Minh trên mông sờ soạng một phen, Cố Giai Minh. Ngoặc kép, ai u ta đi, đồ lưu manh, Mạc Tổng đuổi đuổi đi chính mình ngón tay. Hồi ức một chút trong mộng cảm giác, thực nghiêm túc lắc lắc đầu. Không đúng, không có lông xù xù, xúc cảm không đúng, Cố Giai Minh. Mạc Uẩn Tề, ngươi đừng ép ta cắn ngươi. Tạc mau Cố Tiểu Yêu một phen đem cái bàn giống giòn giòn cá mập giống nhau bẻ thành hai nửa. Ra bên ngoài đẩy, đem cái bàn xốc bay ra đi, căm giận trừng mắt Mạc Uẩn Tề, thậm chí còn nghĩ ra đi dậm yên ổn tòa sơn, cái này nhân loại vô sỉ hai chân thú có phải hay không ở. Hắn không biết thời điểm tìm quy tắc người khác, ở lấy hắn mông cùng ai đối lập, cái gì không đúng, hắn muốn cắn chết hắn, dùng mau mau buồn chết hắn, dùng cái đuôi chiều chết hắn. Đối tức phụ nhi sức chiến đấu hoàn toàn không biết gì cả Mạc Tổng. O, Mạc Trạch Dương thực cơ linh vỗ vỗ hắn cha chân, thúc giục nói, mau xin lỗi, cũng không biết chính mình làm sai chỗ nào Mạc Tổng. Ngoặc kép, bình thường lại không phải không sờ qua, cũng không gặp hắn phát lớn như vậy tính tình, đây là làm sao vậy? Mạc Trạch Dương sốt ruột nhỏ giọng thúc giục, mặc kệ vì cái gì? Chỉ cần hắn sinh khí ngươi liền nói khiểm thì tốt rồi. Hắn sẽ không nghe ngươi giải thích chậm tuyệt đối bị đánh. Hắn ba ba phi thường tùy hứng, kỳ thật tính tình đi lên cũng không thế nào quản người khác như thế nào giải thích. Bị hắn ba ba tấu quả yêu đều biết Mạc Tổng vô ngữ trừ trừ khóe miệng. Bất đắc dĩ nghe theo nhi tử kiến nghị, xin lỗi, ta sai, không nghĩ tới Cố Giai Minh càng tức giận. Giống một cái bành trướng thứ heo giống nhau, cảm giác một không cẩn thận tại hạ một giây hắn là có thể khí tạc. Ngươi thật sự ngủ người khác, Ta không, Mạc Uẩn Tề theo bản năng chứng minh chính mình trong sạch. Nhìn Cố Giai Minh này sinh khí đến như thế nào đều hống không tốt bộ dáng đau đầu đỡ chán. Đây đều là nào cùng chỗ nào a? Cố Giai Minh căn bản nghe không đi xuống. Tức giận chỉ mặt đất. Chôn ngươi, siêu hung, Mạc Uẩn Tề thở dài. Không chỗ nào sợ hãi đi đến Cố Giai Minh bên người. Ôm hắn eo, cắt cao đem người ôm vào trong ngực. Không khỏi phân trần hôn lên đi, nếu như vậy để ý. Vì cái gì không đáp ứng hắn cầu hôn? Cái này tiểu ngu ngốc, khi nào mới có thể thành thật đối mặt chính mình tâm? Cố Giai Minh cảm nhận được nụ hôn này quý trọng, đột nhiên liền bình tĩnh, Mạc Uẩn Tề trên người giống như không có những người khác hương vị. Hắn hình như là quá kích động chút, vì cái gì kích động như vậy? Hắn thật sự không có ghen, chính là giác chính mình bị phản bội mà thôi. Rốt cuộc hắn là như vậy tin tưởng hắn. Đối, chính là bởi vì cái này. Mạc Trạch Dương thẹn thùng bụ mặt, tách ra khe hở ngón tay chừng lớn đôi mắt tò mò trộm ngắm. Trong mắt đều mạo hưng phấn tiểu ngọn lửa. Đệ đệ sẽ có, muội muội cũng sẽ có. Đệ đệ muội muội đều sẽ có, đến lúc đó một tay xách theo một cái. Cặp sách còn có thể tắc một cái. Ai không nghe lời liền cho hắn phóng một hồ thủy tắm tắm. Đại ca uy nghiêm nháy mắt tiêu đến 5m8, liền hỏi ngươi có sợ không? Hết chương.